Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136. Con đường ngàn vạn cái. Hoàn toàn đầu thứ nhất. Mặc dù cùng tài tử giai nhân trang phục ký tên mới hiệp ước, nhưng là không có lập tức công bố. Song phương ước định tại mùa đông sản phẩm mới buổi họp báo bên trên công bố. Tăng thêm thanh thế, nghỉ hè vừa tham gia tuyển tú lúc, lý tưởng hy vọng có thể cho nhà giảm bớt chút gánh vác. Bây giờ nguyện vọng này đã sớm thực hiện, đồng thời vượt xa mong muốn. 3 tháng này kiếm được tiền, thậm chí đủ nhà bọn hắn đời này tiêu xài. Trong túi có tiền, nên có không nên có tiểu tâm tư đều tới. Ví dụ như mua nhà đi, phía trước lý tưởng cùng hướng tiểu viên đề cập qua một lần. Khi đó tiểu viên mụ mụ còn có chút nói đùa tính chất đâu. Bây giờ bắt đầu nghiêm túc cân nhắc, tiểu lý nhà phòng ở hơn 20 năm, nhờ có cái cần cù xinh đẹp cường thế nữ chủ nhân. Chỉnh thể bên trên nhìn coi như sạch sẽ gọn gàng, nhưng là trong nhà có 2 cái tiểu bảo bảo. Nhất là trong đó một cái dị thường nghịch ngợm, đồ chơi cùng các loại đồ vật tiện tay ném loạn. Vì lẽ đó trong nhà dù sao là cho người ta một loại chen chúc cảm giác, là nên đổi một cái. Tiểu lý nhà mở một tràng gia đình nội bộ hội nghị. Đậu đậu cùng sư sư chủ động chuyển đến ghế đầu tham gia. Toàn bộ hành trình mơ hồ, mèo Tom cũng tới. Toàn bộ hành trình mơ hồ, cuối cùng giơ tay biểu quyết, 6 phiếu đồng ý, toàn ngạch thông qua, mua một bộ rộng thoáng tân phòng, trao quyền cho 2 vị đại nhân đi làm. Với tư cách giơ tay đồng ý hồi báo, đậu đậu cùng sư sư một người thu được 2 khối tiền tiền tiêu vặt. Lý tưởng cho, tiền quyền giao dịch liền là như thế trắng trợn, công khai ghi giá, sư sư quay người đem tiền giao cho tiểu viên mụ mụ đảm bảo. Đậu đậu không hiểu rõ muội muội ngốc hành vi, lo lắng tiểu viên mụ mụ cũng muốn đảm bảo tiền của nàng tiền. Vội vã cuống cuồng một trận thuốc lá chạy vào phòng nhỏ. Giấu đi, giấu ở dưới cái gối. Đến buổi tối đi ngủ cảm giác thời điểm, cảm thấy không an toàn, lại đổi cái chỗ đứng. Thăm dò tại môn chi chi trong túi quần. Kiếm được một bút nhấc tay phí lý đậu đậu tiểu bằng hữu chỉ cao hứng một buổi tối. Sáng sớm hôm sau khóc lớn một trận. Không phải nàng nhấc tay phí bị người hắc tâm trộm, mà là Tết Trung Thu đưa cho ba ba cái kia nâng hoa tươi khô héo. Biến thành người khác tính thuyết pháp liền là chết đi rồi cái kia nâng hoa tươi mặc dù là đưa cho Lý Triều, nhưng chỉ cần là tại cái nhà này, liền đều là Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Lý Triều chỉ tham gia hoa tươi giao tiếp nghi thức, về sau liền yên lặng chuyển giao đến Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Bình thường từ nàng chiếu cố, tưới nước bắt trùng quạt gió phơi nắng phơi ánh trăng kể chuyện xưa, làm rất hăng say, nhưng là dốc lòng chiếu cố nhiều ngày về sau, hoa tươi còn là đi không từ giã, bài bài đều không nói một tiếng. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu ôm bình hoa thương tâm oa oa khóc lớn một trận. Cuối cùng cùng với sư sư cùng một chỗ đem hoa hoa chôn. Chôn hoa chi địa làm tiêu ký, để về sau thường đến bái tế, đồng thời đâm cái đánh dấu, khuyên bảo những nhân loại khác không nên quấy rầy những này hoa hoa ngủ say. Còn tiểu động vật giới, từ mèo Tom phụ trách. Nó ở chung quanh gắn mấy ngâm đi tiểu, giới cảnh giới, tạp vụ tiểu động vật không nên tới gần nơi này. Hoa tươi tại Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu trong lòng chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Bây giờ vị trí này không, nhất định phải làm cái thứ gì ở phía trên. Thế là lý tưởng cho nàng lại mua một chậu hoa. Chỉ là xét thấy hiện tại là mùa đông, hoa tươi sống không quá mấy ngày. Vì để tránh cho tiểu hài tử lại đi táng hoa, liền mua một chậu giả hoa, nhìn giống như thật, đặc biệt tươi tốt, đóa hoa đặc biệt tươi đẹp, đặc biệt lớn, đủ mọi màu sắc, Lý Đậu Đậu đứa nhỏ ngốc đặc biệt ưa thích, cả ngày ôm vào trong ngực trong nhà đi tới đi lui. đắc ý khoe khoang, mua nhà trải qua cả nhà giơ tay biểu quyết, là hợp pháp, nhưng là lý tưởng tại không có đi qua cả nhà giơ tay biểu quyết tình huống dưới. Tự mình mua một cỗ xe gắn máy, cái này hiển nhiên là không hợp pháp, đây là không nên có tiểu tâm tư, lý tưởng không có bằng lái, không có cách nào lái xe, thế là vì thay đi bộ, muốn mua một cỗ xe gắn máy, kết quả đi vào phẩm bài cửa hàng về sau, đúng một đài BMW S1000A xe máy ưa thích không rời. Transformer đồng dạng, vận tốc có thể tùy tiện đột phá 300 mã, cái này khiến hắn muốn ngừng mà không được. Nam nhân đúng máy móc đều có một loại tiềm ẩn tại thực chất bên trong cuồng nhiệt. Thế là tốn 10 vạn mua về nhà. Kết quả tài xế Dương Hoa nói cho hắn biết, muốn cưỡi chiếc này BMW, nhất định phải kiểm tra xe gắn máy bằng lái. Lý tưởng thấy không đúng, Mộ Tích Văn cưỡi nhỏ chạy bằng điện, Nhan Tiểu Văn cũng cưỡi nhỏ chạy bằng điện. Chẳng lẽ là bởi vì danh tự mang cái văn liền có thể không cần chứng nhận? Không mang văn liền muốn chứng nhận? Dương Hoa nói, đứng hàng lượng vượt qua 100cm khối xe gắn máy. Tài xế nhất định phải nắm giữ cấp E xe gắn máy bằng lái xe. Nhỏ chạy bằng điện chỉ tính là trợ lực xe, không phải nghiêm chỉnh xe gắn máy. Càng không cách nào cùng BMW S1000A loại này xe máy so. Sự tình vẫn chưa xong. Lý Triều cùng Tiểu Viên Mụ Mụ biết về sau, đối với hắn tiến hành một trận giáo dục. Đậu Đậu cùng Sư Sư cũng tham dự trận này giáo dục đại hội. Tan họp phía sau, Lý Đậu Đậu Tiểu Bằng Hữu cùng Lý Sư Sư Tiểu Muội Muội cùng nhau đi vào gian phòng. Bên trong an ủi bị mắng ca ca. Chỉ là hai tỷ muội mục đích không giống. Sư Sư là thật tâm thực lòng tới dỗ dành, Đậu Đậu là đến thừa cơ chào giá. Muốn hay không tiểu muội muội giơ tay đồng ý? Muốn liền cho hai khối tiền. Lý Tưởng còn tưởng rằng chào giá cao bao nhiêu đâu. Hù chết a, hai khối tiền. Hắn hào phóng cho bé gái 5 khối tiền. Để nàng nhất định phải giúp ca ca nói chuyện. Thế là Tiểu Bằng Hữu lập tức không sợ chết chạy đi tìm Tiểu Viên Mụ Mụ cùng Tiểu Lý Ba Ba. Nói ca ca mua xe gắn máy là đi qua nàng đồng ý. Nàng nhấc tay a, nàng đồng ý a, các người không thể mắng hắn rồi tương đương không bao lâu. Tiểu hài tử này che lấy cái mông nhỏ thảm hề hề trở về. Nằm ở Lý Tưởng trên giường lớn anh, Sư Sư quan tâm bò lên giường. Cho tỷ tỷ xoa bóp ăn đòn cái mông nhỏ, còn cho nàng thổi hơi, chỉ là rất nhanh bị một cái vang đánh dám hôn đi. Không thối, thật không thối, a ha ha ha a tương đương, Lý Đậu Đậu Tiểu Bằng Hữu giống con tiểu ác ma. Trên đầu sừng dài, trên giường lăn lộn cười ha hà, Lý Tưởng cùng Sư Sư không tâm tình đi nghiệm chứng nàng. Hai người che mũi vội vàng ra gian phòng. Đem cửa phòng đóng lại, phòng ngừa khí độc tiến một bước tiết lộ, đồng thời cưỡng chế mệnh lệnh Lý Đậu Đậu Tiểu Bằng Hữu 10 phút bên trong không cho phép đi ra. Bằng không thì muốn làm vì virus truyền nhiễm nguyên bị tiêu diệt. Lý Triều tìm tới Lý Tưởng, hai người đơn độc trò chuyện, hắn cùng hướng Tiểu Viên không phải phản đối hắn cưỡi xe gắn máy, mà là lo lắng hắn. Hắn nói về chuyện trước kia, Lý Tưởng ra ra nãi nãi liền là tai nạn xe cộ qua đời. Đại bà Lý Tiên nói không ra lời cũng là tai nạn xe cộ ảnh hưởng. Một chàng tai nạn xe cộ cho lão Lý gia mang đến chuyển biến cực lớn. Lý Tiến vì nuôi dưỡng 8 tuổi Lý Triều, sớm đi vào xã hội kiếm tiền, cả một đời đều làm trễ nải. Xe gắn máy đã mua, người cưỡi cũng được. Nhưng là trước hết cầm tới bằng lái xe, trên đường không thể siêu tốc, con đường ngàn vạn cái, hoàn toàn đầu thứ nhất, Lý Triều cuối cùng nói, Lý Tưởng lập tức nhấc tay cam đoan, hắn kiên quyết phục tùng Tiểu Lý nhà quyết định, lái xe tuyệt không siêu tốc hắn cũng không phải là người. Thế là buổi tối trên bàn cơm, Lý Tưởng trước mặt mọi người làm cam đoan. người một nhà phát biểu cái nhìn. Đậu đậu cái thứ nhất giơ tay đồng ý. Thu tiền nhất định phải làm việc. Đây là ngành nghề quy củ, không thể phá hư quy củ. Tiểu Bằng hữu tuổi còn nhỏ, nhưng là hắc bang điện ảnh nhìn qua một bộ. Đạo nghĩa giang hồ trời sinh liền nói, nàng hiện tại mới 4 tuổi đâu. Hỏng tín dự về sau làm sao lớn lên nha. Sư sư cũng nghĩa vô phản cố giơ tay đồng ý. Ca ca làm cái gì nàng đều đồng ý. Liền không có không đồng ý. Bán đứng nàng nàng đều có thể giúp đỡ đếm tiền. Mèo Tom bị đậu đậu cưỡng chế giơ lên móng vuốt nhỏ. Cũng đồng ý. Dạng này, không cần tiểu viên mụ mụ cùng tiểu lý ba ba nhấc tay. Cả nhà 6 con, đã có 4 con đồng ý. Hai vị đại nhân có cũng được mà không có cũng không sao. Bọn trẻ đã liên thủ giá không bọn hắn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.